Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 50, Sùng Nhân Phường. Ngày thứ hai, Đỗ Phủ, nhà xí ngoại, Ai U tương đương, Đại Lang Quân, lão nô chuyện gấp, xin Đại Lang Quân tạo thuận lợi. Đỗ Cấu ngăn ở trước mặt Hà quản gia, che mũi, buồn bực nói, Hà thúc, ta cũng không cần nhiều nữa. Chỉ cần 500 sâu, ngài liền có thể tận tình như nhà xí. Ai U tương đương, lão quân chớ nói chi cười. Ngài chính là đánh chết lão nô. Lão nô cũng không cầm ra 500 sâu à. Đánh bất tử, nhưng là có thể chết ngục. Hà thúc, ngài cũng đừng cho ta vòng vo rồi. Nói thật đi, phòng phủ bên kia, ta đã yêu cầu tới 500 sâu. Cái gì? Hà quản gia mặt liền biến sắc, chợt có chút lúng túng, cái kia, Đại Lang Quân, cái này đều là nương tử chủ ý, Đỗ Cấu khoát khoát tay, ta bất kể là ai chủ ý. Bây giờ ta chỉ để ý ngài muốn 500 sâu, chúng ta cùng nhị phòng còn không tách ra, ngươi đừng nói cho ta chúng ta liền 500 sâu cũng không có. Có là có, Hà quản gia mặt nghẹt đến đỏ bừng. Nhưng lại tả hữu vì chẳng lẽ, nhưng là, lão nô không làm chủ được à? Không cho ngươi làm chủ. Hà thúc, mẹ ta đã lên tiếng, để cho ta quản lý trong nhà kế toán. Đây là sự thực trước, các ngươi không yên tâm ta, không cho ta toàn bộ, ta cũng không gấp muốn. Nhưng là 500 sâu cũng cho ta, có phải hay không là liền hơi quá đáng? Ai u, nhưng là... Không có gì nhưng là, Đỗ Cấu thất đức nói, Hà thúc, nếu như ngươi không trả tiền, ta sẽ không cho ngươi bên trên nhà xí. Hà quản gia nghẹn con mắt của được đều nhanh đỏ, cuối cùng quả thực sắp không nhịn nổi rồi. Bất đắc dĩ nói, được, 500 sâu liền 500 sâu. Đỗ Cấu trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó vội vàng từ phía sau lấy giấy bút. Đưa cho Hà quản gia, Hà thúc, chữ ký đi. Hà quản gia thấy Đỗ Cấu chuẩn bị như thế đầy đủ, chỉ có thể than thầm một tiếng, qua loa ký tên, xong rồi. Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhường đường, Hà thúc, người yên tâm, chuyện này ngài cũng không cần lộ ra. Được rồi, có ngài một phần công lao, thường, chính ta một mình gánh chịu trách nhiệm. Ngươi chỉ phải giúp ta bảo mật là được. Hà quản gia đâu còn quản những thứ này. Đỗ Cấu một tránh đường ra. Hà quản gia cọ một chút liền chạy ra ngoài. Đỗ Cấu cười hắc hắc. Chợt chân mày lại nhíu lại. Đáng chết. Cách nhà xí xa như vậy. Vẫn như thế thôi. Nhiều người như vậy. Liền nhà cầu công cộng cũng không có. Phải lập tức kiếm tiền. Sau đó sửa đổi phủ đệ. Quyết định chủ ý, Đỗ Cấu bước nhanh rời đi nơi này. Lang Quân, đi chưa được mấy bước. Tiểu Thất tiến lên đón. Ừ, các vị Lang Quân đều đến sao? Đều tới, đều tại ngay trong tiểu viện chờ đây. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Ngươi nắm thu cư, nhanh đi phòng kế toán muốn 500 sâu tiền. Sau đó giấu ở chỗ cũ. Sự tình làm xong sau. Đi Sùng Nhân Phường tìm chúng ta. Tốt Lang Quân. Ngoặc kép. Không có trì hoãn thời gian. Đỗ Cấu trở về sân nhỏ. Kêu Ngụy Thư Ngọc. Phòng Di Trực. Ngưu Khai Sơn. Đỗ Gia huynh muội cùng Tiểu Tiểu. Đoàn người hạo hạo đáng đáng đi tới Sùng Nhân Phường. Sùng Nhân Phường cùng Đỗ Phủ giữa chỉ cách một cái Vĩnh Hưng Thú Phường. Mọi người lên đường phố. Không bao lâu liền đi tới Sùng Nhân Phường. Thanh Hòa, chúng ta tới nơi này làm gì? Ngụy Thư Ngọc bọn người là đầu óc mơ hồ. Sáng sớm bị qua lại dày vò. Lại còn không biết Đỗ Cấu mục đích. Ừ, ta không cùng các ngươi nói qua sao? Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Há, đó là ta quên. Mọi người im lặng. Đúng như vậy, ta chuẩn bị đem chúng ta cửa hàng mở ở chỗ này. Mở nơi này, mọi người thét một tiếng kinh hãi. Đỗ Tiểu Muội đem dính đầy điểm tâm mảnh vụn tay nhỏ ở trên người Đỗ Cấu cọ sát. Sau đó mặt không chút thay đổi nói, làm ăn là không phải hẳn đi đông, tây thị sao? Mọi người cũng là nghi ngờ không hiểu. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, ha ha, này có thể không nhất định, này làm ăn, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Đồ vật thành phố mặc dù là CBD buôn bán khu tập trung, nhưng là lại không nhất định có thể so với Sùng Nhân Phường. Đỗ Cấu trước liền đối trường An Thành các phường thị làm đủ môn học. Có đầy đủ dài, các ngươi nhìn, chúng ta nói trước Sùng Nhân Phường vị trí. Sùng Nhân Phường ở vào Hoàng Thành Đông Nam Giác, phía nam sát bên Bình Khang Phường. Đông Nam Giác đó là Đông Thị, là một cái bị hưu nhàn giải trí, đi dạo phố mua đồ. Trong chính phủ Hoàng Kim Địa Khu, mọi người nghe vậy, đều là bừng tỉnh, mặc dù nói với Đỗ Cấu CBD, hưu nhàn, đi dạo phố cái gì nghe không hiểu, nhưng là đại khái ý tứ hay lại là minh bạch. Hơn nữa, đồ vật thành phố mặc dù tốt, nhưng là hắn có một cái thiên nhiên chỗ thiếu hụt, đó chính là trời vừa tối, phải cấm đi lại ban đêm, đóng cửa phường môn. Khi đó đồ vật thành phố đem sẽ lâm vào một vùng tăm tối. Không cách nào làm ăn, nhưng là Sùng Nhân Phường bất đồng. Này cấm đi lại ban đêm chỉ là nhằm vào trên phố chủ yếu đường lớn. Ở trong phường, nhưng là quản rất buông lỏng. Nhất là trong phường cửa tiệm, có thể mọi thời tiết buôn bán. Đây chính là cơ hội làm ăn to lớn. Tiêu cấm chế độ là trường An Thành một đại đặc sắc. Nhưng là bởi vì quản lý bên trên khác nhau đối đãi, khiến cho trường An Thành xuất hiện một loại kỳ lạ hiện tượng. Đến một cái màn đêm buông xuống lúc 800 âm thanh nhịp trống vang lên, giả cấm bắt đầu, phường thị toàn bộ quan môn. Trường An Thành bên trong các cái đường lớn duy hơn ánh trăng mịt mờ. Hai đại CBD đồ vật thành phố tối lửa tắt đèn, tiếng người tuyệt tích. Nhưng là các trong phường thị, nhưng vẫn là răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, và bạn uống rượu làm vui, cùng hồ cơ tán tỉnh nói yêu, cùng tình nhân dưới ánh trăng một mình. Cho nên nói, đường triều không phải là không có sinh hoạt ban đêm, chỉ là quy củ đặc biệt thôi. Nghe xong Đỗ Cấu giải thích, mọi người hiểu gật đầu một cái, chỉ có Đỗ Tiểu Muội. Nàng vẫn là cấp cho Đỗ Cấu bới móc làm thú vui thú, nhưng bất kể nói thế nào, đồ vật thành phố vẫn như cũ là làm ăn tốt mà nhất phương. Ngươi phải biết, nếu như ngươi đem cửa hàng mở ở Sùng Nhân Phường, kia khách nhân cũng chỉ có Sùng Nhân Phường mấy người như vậy. Nhưng nếu như ngươi mở ở đồ vật thành phố, kia khách nhân đem sẽ đến tự toàn bộ trường An Thành. Đỗ Cấu đối Đỗ Tiểu Muội duỗi cái ngón tay cái, mặc dù Đỗ Tiểu Muội vì thân con gái, nhưng là lại có đặc biệt nhận xét cùng suy nghĩ kiểu. Thường thường có thể xuất kỳ bất ý, Tiểu Muội nói không tệ, nhưng là đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông làm ăn. Mà chúng ta muốn làm ăn, khách nhân đều ở Sùng Nhân Phường cùng với chung quanh phường thị. Mọi người sửng sốt một chút. Các ngươi nói, Sùng Nhân Phường bên trong người nào nhiều nhất? Ánh mắt của Ngụy Thư Ngọc chợt lóe, bật thốt lên, đạt quan quý nhân cùng người có học. Không sai, chính là đạt quan quý nhân cùng người có học. Lại xác thực nói, là tham gia khoa cử thi người có học. Đầu tiên, Sùng Nhân Phường bên trong nhiều nhất là quý nhân trạch viện cùng tửu lâu. Khách sạn, cho nên ở chỗ này ăn ở cũng thuận lợi. Hai, nơi này mặt tây chính là Hoàng Thành, chọn quan thi rất thuận lợi. Hơn nữa Bình Khang Phường kỹ quán cùng Đông Thị tiện lợi. Nơi này, cơ hồ là toàn bộ người có học tối nguyện ý ở địa phương. Cho nên, Phòng Di Trực nhún vai một cái, hỏi, ngươi nói hồi lâu, rốt cuộc muốn làm cái gì? Rất hiển nhiên rồi. Nếu là cho người có học làm ăn, vậy thì phải nghênh hợp người có học sở thích. Người có học sở thích chỉ mấy loại như vậy. Đi học, phần hương, đánh cờ, thưởng hoa,